Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Chương 70, mẹ kế ngươi quá đà thương người. Góc truyện audio.com. Ăn một miếng, đứa ngốc tất nhiên là cố chấp. Người thường không thể giải thích vì sao. Ngoan, ta không ăn, ăn một miếng, tự mình ăn một miếng. Một đôi vợ chồng gay gắt, quyết liệt đi xa, bóng dáng kéo dài. A, đột nhiên có người ngã xuống dưới chân Diệp Linh Cẩm. Nàng hoảng sợ kêu to, là một nam tử thon gầy khoảng 25, 26 tuổi, chỉ thấy người đó co quắp dưới chân Diệp Linh Cẩm, trợn mắt nhìn thẳng, Nhan Nhiệm Y nhíu mày, dùng bàn tay vẫn nắm tay nàng, nắm chặt hơn, tay kia ôm đầu nàng vùi vào ngực mình. Đừng xem, người xung quanh bắt đầu xôn xao. Thật ra thì Diệp Linh Cẩm hoảng sợ do có người đột ngột ngã xuống trước mắt mình. Dù sao, đã trải qua đêm hôm đó ở Diệp gia, nàng càng thấy sợ máu tanh bây giờ bị Nhan Nhiệm Y kéo. Nàng có cảm giác mình rất nhỏ, trong ngực Nhan Nhiệm Y thật ấm áp, mang theo mùi thảo dược nhàn nhạt, có chút đỏ mặt làm thế nào Diệp Linh Cẩm rất rối rắm. Thật ra tình huống thật sự là thế này, Diệp Linh Cẩm bị Nhan Nhiệm Y ấn một cái, lấy tư thế mạnh mẽ lao đầu vào ngực Nhan Nhiệm Y, chứ sao? Tóm lại cảnh không quá đẹp, ai nha, chuyện gì xảy ra, vẫn nên báo quan thôi. Nghe xung quanh xôn xao, Diệp Linh Cẩm rất tò mò, vì vậy chậm rãi giãy giụa, ngẩng đầu lên, Nhan Nhiệm Y buông lỏng tay ra, Diệp Linh Cẩm rời khỏi ngực hắn. Vốn định liếc nhìn biểu tình của Nhan Nhiệm Y, lại thấy Nhan Nhiệm Y nhíu mày. Mẹ kế, không sợ, Diệp Linh Cẩm có ý định nói cho hắn biết, nàng không sợ hãi, Nhan Nhiệm Y vẫn cau mày. Nhìn tay của mình, Diệp Linh Cẩm nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy trên cánh tay trắng noãn của Nhan Nhiệm Y có vài vết móng tay. Dấu vết kia là do lúc nắm tay Diệp Linh Cẩm, vậy nên, dấu vết phía trên là do Diệp Linh Cẩm quá sợ hãi mà bấm vào An. GT, An, GT, An, GT, Diệp Linh Cẩm trong nháy mắt giông rồi. Thì ra, mẹ kế, nhà nàng không phải quan tâm nàng mới cau mày. Mà là đau lòng móng vuốt thon dài xinh đẹp của mình, thật rất đau đớn a. Thế nào, không phải là không sợ sao? Nhan Nhiệm Y hỏi, bị thương vì ngươi tránh ra tránh ra. Đám quan sai chạy tới giải tán, Diệp Linh Cẩm và Nhan Nhiệm Y cũng bị đẩy lui về phía sau. Lúc này Diệp Linh Cẩm mới rời sự chú ý của mình đến người bị ngã kia. Chết rồi, một người nói, Diệp Linh Cẩm cảm thấy đây chính là khám nghiệm tử thi trong truyền thuyết. Xung quanh sợ hãi thổn thức một lúc lâu. Cách chương.